Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288: Ba nữ nhân đến. Mạnh mẽ vang dội, nói được thì làm được. Sino ở Vân Hải Học viện quyền lên tiếng vẫn là có thể. Lấy rất hiếm thấy cường ngạnh tư thế, dám sắp xếp xong xuôi Mục Nhu Nhu đi xa tất cả thủ tục. Thuận tiện đem chuyện trong học viện hợp lý phân phối cho mặt khác mấy ông lão. Đang nói tới chuyện này sau ngày thứ tư, Mục Nhu Nhu cùng đi ở bên, phụ trách chiếu cố của nàng Sakuya Izayoi. Còn có theo Sakuya Izayoi học tập nữ hài. Tam nữ ngồi thuyền, vượt biển tới nơi này nơi. Trải qua một đoạn không ngắn lộ trình, gần sát đại lăng tầm Nazareth nhà khối kia bồn địa. Rất xa còn không có tới gần đâu. Trước đó nhận được tin Sino nóng nảy đi vào nghênh tiếp. Học viện trưởng ghé vào Sakuya Izayoi trên lưng. Hô hấp không phải rất ổn định. Sắc mặt không bình thường đỏ ửng, mang theo có chút trắng bệch. Vừa nhìn cũng rất hư nhược. Mục Nhu Nhu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được rồi xa xa đạo kia độn quang. Ở trước mặt không đến hai thước vị trí hạ xuống. Từ đó đi ra là có đoạn thời gian không thấy Sino. Mục Nhu Nhu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sino, đã lâu không gặp, qua có khỏe không? Ân, Sino có rất nhiều lời rất nhiều nói muốn nói. Trong lòng biết hiện giờ không phải lúc, so với chính nàng tưởng niệm, Mục Nhu Nhu thân thể mới là trọng yếu hơn. Cùng cái này so với, những thứ khác không coi vào đâu. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái vải trắng. Đi lên trước. Ở Mục Nhu Nhu nghi ngờ nhìn soi mói, đem vải trắng hướng trên mặt hắn mang đi. Ai? Các loại, Sino, làm cái gì? Mục Nhu Nhu phản xạ có điều kiện ngửa ra sau. Rất không minh bạch, cái này, Sino một hồi khôn kể. Bình thường tập quán lạnh như băng khuôn mặt, lúc này hiện lên là một loại một lời khó nói hết biểu hiện. Mục Nhu Nhu vô cùng kinh ngạc hơn, càng thêm khó hiểu. So với Sino, nàng mới là có rất nhiều vấn đề cùng nói muốn nói a. Mặc danh kỳ diệu bị Sino vượt quyền mang tới bên này. Nói cái gì có chuyện rất trọng yếu. Còn các loại phát thệ, tuyệt đối muốn tới gì gì đó. Nói chung đeo lên trước lại nói. Sino không nói lời nào cho Mục Nhu Nhu đội. Lấy bây giờ có thể nói là nửa phế nhân Mục Nhu Nhu. Nơi nào sẽ là Sino đối thủ. Hai ba lần liền làm xong, vải trắng phi thường kín chặn Mục Nhu Nhu hai mắt, đi lên đi xuống cũng không có một điểm có thể thấy dấu hiệu. Đánh giá cẩn thận, kiểm tra, xác định 100% không nhìn thấy, Sino lúc này mới yên tâm. Từ Sakuya Izayoi nơi đó tiếp nhận Mục Nhu Nhu, chọn lựa nàng thích vô cùng công chúa ôm, cũng không biết Sino tâm ý Mục Nhu Nhu. Hai tay phản xạ có điều kiện vòng lấy rồi cổ của nàng. Các ngươi có muốn không? Không phải, cảm tạ hảo ý của ngài. Sakuya Izayoi khẽ khom người ngỏ ý cảm ơn. Bên cạnh nữ hài giống nhau như đúc làm động tác giống nhau. Đại tiểu thư đã theo chúng ta đi qua bảo. Đối với tiếp đó sẽ tao ngộ cùng thấy sự tình. Đã có biết, cũng không cần lo lắng. Ta cũng là, không cần lo lắng. Thấy vậy, Sino gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Một nhóm tư nữ về phía trước đi tới. Vốn là khoảng cách không bao xa, cũng không còn đi bao lâu. Nazareth mặt đất kiến trúc hiện lên trước mắt. Sakuya Izayoi là hệ thống vì đạo tuệ may chuyên trúc người hầu gái. Nhân công trí năng, tất cả lấy đạo tuệ làm trung tâm. Đối với cái khác bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không có ý tưởng, đối mặt cái này có thể làm cho phần lớn người điên cuồng. Hưng phấn đến không thể tự kiềm chế di tích, tàng bảo nơi, nét mặt của nàng, sắc mặt, nhãn thần, câu không có một tia chớp động. Nữ hài ánh mắt vẫn luôn như ẩn như hiện chú ý Sakuya Izayoi. Thấy nàng bình tĩnh, thong dong, ước ao bội phục ý đó là làm sao đều không ngừng được. Nhỏ nhẹ hô hấp. Miễn cưỡng duy trì ở bình tĩnh. Trong lòng như thế nào đi nữa, vì cái này địa phương chấn động đều mạnh hơn vội và chính mình biểu hiện ra ổn định ở một cái sẽ không mất mặt hình thức. Như vậy là đủ rồi. học viện trưởng, tuyệt đối không thể dùng thần thức nhìn lén A Hát. Những lời này, dọc theo đường đi Sino nói vài chục lần. Dặn đi dặn lại đúng là sợ Mục Nhu Nhu chứng kiến cái này đại lăng tầm trong đáng sợ. Nàng một cái hoàn hảo trạng thái. Ở trước mắt đổ rồi chỗ ngồi này đại lăng tầm một góc băng sơn sau đều suýt chút nữa ngất đi. Khó có thể tưởng tượng thân thể chột dạ. Bị trọng thương. Vẫn còn ở dưỡng thương trong lúc Mục Nhu Nhu chịu đến lớn như vậy kích thích. Sẽ biến thành cái dạng gì? Đây là Sino phi thường lo lắng. So với nàng, Mục Nhu Nhu tâm tư muốn càng thêm nhẫn nhụi. Nghĩ cũng nhiều. Chứng kiến nhiều như vậy có thể phá vỡ hiện nay thế cục cường đại chiến lực. Trùng kích to lớn. Đây tuyệt đối là vượt xa khỏi tưởng tượng. Sino ôm Mục Nhu Nhu đi ở phía trước. Ở chỗ này ở có vài ngày. Sino vẫn không dám đi ra. Dù cho đạo tuệ nhiều lần nói rất nhiều lần không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nàng không dám làm như vậy. Ngày hôm nay đây là không có biện pháp. Nhất định phải tiếp Mục Nhu Nhu. Nàng mới ra đến. Nếu không. Sino. Sao rồi? Thân thể của ngươi đang phát run. Ngạch. Không có. Là ảo giác. Học viện trưởng. Ven đường có cái khác sinh mệnh thỉnh thoảng xuất hiện tiến hành chỉ đường. Này sinh mệnh thiên kỳ bách quái. Có người hình, khác thường hình, càng nhiều hơn chính là không thuộc về mình quái vật. Sino căn cứ những sinh mạng này chỉ đường. Từng tầng đi xuống. Sakuya Izayoi mắt nhìn thẳng cùng sau lưng Sino. Nữ hài còn lại là cùng Sakuya Izayoi ngang hàng vị trí hành tẩu. Sắc mặt bất chi bất giác thay đổi tái nhợt. Không biết bao nhiêu huyết sắc. Nơi này là kinh khủng đại bản doanh. Là ác ý chí căn nguyên. Càng là tội ý hội tụ chi địa. Tâm lý tố chất không phải đạt tiêu chuẩn nhân. Tốt nhất vẫn là đừng đến tương đối khá. Biết hù chết. Trải qua một đoạn tương đương dài dòng lộ trình. Sino. Nữ hài đều cho là như vậy. Từ nữ đi tới phía dưới ở chỗ sâu trong. Nhất gần bên trong một gian xa hoa gian phòng. Cũng tức là đạo tuệ phòng ngủ. Ở chỗ này, ngoại trừ Mục Nhu Nhu mắt bị che lại bên ngoài. Cái khác tam nữ đều thấy được Na đang ngồi ở trên giường thân ảnh kiều tiểu. 12 tuổi đạo tuệ. Trên thể hình so với 11 tuổi lớn hơn một ít. Lại vẫn thuộc về Loli phạm chủ. Đại tiểu thư, Sakuya Izayoi hành lễ. Nhẹ giọng hỏi sau khi nói. Nàng tiếp nhận được đạo tuệ mệnh lệnh, hầu hạ, chiếu cố Mục Nhu Nhu. Cái này cùng nàng được sáng tạo ra ước nguyện ban đầu lẫn nhau vi phạm. Không phải nàng nguyện ý, đơn giản là đó là đạo tuệ mệnh lệnh. Nàng mới đi hoàn thành, nếu khiến chính cô ta chọn, nàng muốn chiếu cố là đạo tuệ, mà không phải những người khác. Tiểu tuệ, trên mặt cô gái nhịn không được hiện lên chân thực, phát ra từ nội tâm nụ cười. Ân, đã lâu không gặp, cái này trong phòng ngủ ngoại trừ đạo tuệ bên ngoài, còn có mặt khác hai cái tồn tại. Trong đó, thì có ở lần đầu tiên gặp mặt, liền đối với Sino toát ra so với địch ý, càng giống như là đố kỵ háo hức. Có hai cái quyển khúc góc cùng cánh màu đen thần cấp nữ nhân. Một vị khác là có thêm chó đầu, nữ nhân thân, ôn nhu thanh tiến người hầu gái. Hai vị này phân biệt hầu hạ ở giường bên. Mục Nhu Nhu nghe được đạo tuệ thanh âm. Tự tay đem che lại ánh mắt vải trắng gỡ xuống. Sino không có ngăn cản. Đến nơi này đã không cần ngăn trở. Đạo tuệ. Còn có. Chứng kiến đạo tuệ kinh hỉ. Còn có. Đối với hai vị khác nghi hoặc. Đầu chó người hầu gái có thể mơ hồ cảm giác được cường đại. Này mạnh mẽ và sự cường đại của nàng bất đồng. Cũng không phải là dùng để chiến đấu, giết người, mà là một loại khác cường đại, mà đổi thành một vị nha, vẫn mỉm cười yêu nhã đứng ở nơi đó. Mục Nhu Nhu nhìn không thấu, đại khái là trực giác của nữ nhân. Mục Nhu Nhu trực giác cảm giác được người nữ nhân này mới là đáng sợ nhất. Là thật diện mục, hay là thực lực, bối cảnh, không rõ, tình báo hoàn toàn không rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.